Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 377, Lại Chàm. Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, còn lại 6 vị trưởng lão, trong mắt đằng đằng sát khí, thất cái phế vật, hư không bên trong, Kim Ngự nhìn xem còn lại 6 người, quát lạnh một tiếng, trên mặt của hắn. Đồng dạng sát khí tùy ý, 7 vị trưởng lão vây giết Tần Vân một người, lại bị Tần Vân giết ngược lại một cái. Này nếu là truyền đi, thần điện chẳng phải là trở thành chê cười, thần linh uy áp, ở đâu, còn nhìn xem làm gì, giết hắn. Kim Ngự nhìn xem 6 người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Lão đại cùng lão nhị ngăn trở này chút yêu thú. Chúng ta 4 người đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này trực tiếp chém giết ở chỗ này. Dám giết lão thất, thật là muốn chết. Không sai, cùng một chỗ giết hắn. Ngoặc kép, hư không bên trong, còn lại 6 vị thần điện trưởng lão, trong mắt sát ý, đáng sợ vô cùng, lôi thần truy, thú nộ. Giống giống, cấm thiên thành bên ngoài, vô số yêu thú, hướng hư không 7 vị trưởng lão đánh tới. Này vô số yêu thú, phảng phất nhận lấy cái gì khống chế, điên cuồng vô cùng, lôi thần truy, chẳng lẽ, khống chế này chút yêu thú. Hư không bên trong, Kim Ngự tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn, trong nháy mắt hàn mang vạn trượng. Nếu không phải lôi thần trùy khống chế này chút yêu thú. Này chút yêu thú làm sao lại chỉ công kích 7 vị trưởng lão. Giống giống, hư không bên trong, 3 đầu cửu giai thiên yêu xuất hiện. Không tốt, còn lại 6 người thần điện trưởng lão. Vẻ mặt hơi đổi, theo yêu thú càng ngày càng nhiều. Bọn hắn muốn giết Tần Vân, cũng càng ngày càng khó khăn. Thần điện 7 vị trưởng lão. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Đối thần điện người, Tần Vân có thể không có cái gì lòng nhân từ. Những người này muốn giết mình. Cái kia Tần Vân, còn khách khí làm gì? Giết cho ta. Giống giống, vô số yêu thú, hướng 6 vị trưởng lão đánh tới. 2 người chúng ta ngăn trở. 4 người các ngươi. Nhanh chóng đem tiểu tử này chém giết. Tiểu tử này có khả năng khống chế này chút yêu thú. Hư không bên trong, nhị trưởng lão trong mắt. Kinh hách vô cùng, cái kia vô số yêu thú đánh tới. Liền bọn hắn, đều có chút tê cả da đầu. Này chút yêu thú, khó mà làm bị thương tam tai cảnh cường giả. Nhưng không chịu nổi nhiều a. Thời gian dài, chỉ sợ bọn họ 6 người. Hội kiệt lực mà chết. Vâng, nhị trưởng lão, chúng ta 4 người cùng tiến lên, giết tiểu tử này, giết giết, chấm ngoặc kép, 4 vị trưởng lão, tay cầm thần thánh kiếm, hướng Tần Vân bao vây tới, 4 người tu vi, trong đó 3 người, tại thiên thai đỉnh phong chi cảnh, chỉ có 1 người, vượt ra khỏi thiên thai, đến tam tai chi cảnh. Đồng loạt ra tay, tiểu tử, nhận lấy cái chết, 4 vị trưởng lão, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, 4 người đồng thời hướng Tần Vân ra tay, lôi thần trùy, oanh, hư không bên trong, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân thân thể, té bay ra ngoài, phốp, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. 4 cỗ thánh khiết lực lượng, xông vào Tần Vân trong cơ thể, trong đó 3 cỗ còn tốt, mạnh nhất cái kia cỗ vượt qua thiên thai lực lượng thần thánh. Đang điên cuồng phá hư Tần Vân thể phách, đã bị vết thương nhẹ, chỉ bằng các ngươi 4 người, cũng muốn giết bản đế. Trong mắt bay lên một vệt lãnh ý, chỉ thấy Tần Vân, một bước lần nữa bước ra đi. Thiên Long Bộ, ầm ầm, vừa sải bước ra, Tần Vân dưới chân, tựa hồ có một con thiên long hình thành, cái kia thiên long uy thế, đáng sợ vô song, chiến chiến chiến, từng đạo chiến âm, tại hư không dòng dã rung động, chỉ thấy Tần Vân, lôi thần chùy xuất thủ lần nữa. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân té bay ra ngoài, nhưng trong đó một vị trưởng lão cũng té bay ra ngoài, người này trong miệng máu tươi liên tục, thật mạnh. Bốn vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Tần Vân, bốn người hợp lại, một người trong đó lần nữa bị Tần Vân đánh giết. Lại đến, lôi thần chùy, giết, quát chói tai một tiếng, Tần Vân một búa lần nữa hạ xuống, phanh, hư không bên trong, Tần Vân thân thể bay ngược mà ra. Lại đến, nhưng sau một khắc, Tần Vân lần nữa đánh tới. Tiểu tử này, lực lượng vô cùng vô tận hay sao? Đại trưởng lão đánh bay một đầu bát giai yêu thú, hai người ngăn trở này vô số yêu thú đã hết sức gian nan, hư không bên trong đại chiến, hai người căn bản là tham dự không được. Lăn đi, nhị trưởng lão một kiếm đem ba bốn con yêu thú chém giết, nhưng đằng sau lại có càng nhiều yêu thú đánh tới. Này chút yêu thú phảng phất vô cùng vô tận. Cấm thiên thành trước, yêu thú thi thể đã tạo thành một tòa núi nhỏ. Lại đến, lại đến, ngoặc kép, hư không bên trong từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy đạo thân ảnh kia lần lượt bị đánh bay, nhưng một lát hắn lần nữa đánh tới, trong mắt của hắn chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Ngược lại bốn vị trưởng lão đã có chút giã rời. Phanh, một lần va chạm, Tần Vân thân thể lần nữa lui lại, nhưng lần này lại không phải Tần Vân bị đánh bay, mà là Tần Vân chủ động lui lại. Phốp, cùng Tần Vân va chạm là ngũ trưởng lão, sắc mặt của người nọ hơi hơi trắng lên, sau một khắc, cái kia trong cơ thể áp chế thương thế rốt cuộc ép không được, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Lão ngũ, ba vị lão giả vẻ mặt hơi hơi giật mình, bốn người nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là kinh hách vô cùng, càng đánh, trong lòng của bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là đánh không chết tiểu cường, mỗi lần bị kích thương, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục, mà lại Tần Vân lực lượng phảng phất vô bờ bến, mong muốn nhường lực lượng của ta tiêu hao hầu như không còn. Thật sự là hài hước. Trong hư không, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn bốn người liếc mắt. Tần Vân trong cơ thể, đây chính là 27 đầu long hồn, 23 đầu long mạch, mỗi một đầu long mạch, cái kia đều tương đương với người khác một cái đan điền. Bởi vậy thấy rõ Tần Vân lực lượng trong cơ thể đáng sợ cỡ nào. Kiệt lực, đây là không tồn tại. Trừ phi Tần Vân thi triển chí tôn long mạch, bằng không đánh lên 3 ngày 3 đêm, Tần Vân cũng sẽ không kiệt lực. Bốn vị, chơi, không sai biệt lắm. Hư không bên trong, Tần Vân nhìn xem bốn người, trên mặt đột nhiên bay lên một vệt cười tà. Bốn người này, hiện tại đã không đả thương được hắn. Bốn vị trưởng lão, chẳng lẽ cũng phải thua? Điều đó không có khả năng. Cái này Tần Vân, làm sao đáng sợ như thế? Mau nhìn, tay trái của hắn lại biến thành màu tím. Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy hư không Tần Vân, tay trái, lần nữa biến thành sáng chói màu tím. Thấy Tần Vân tay trái biến thành màu tím, bốn vị trưởng lão, hai con người hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt cự biến, ngăn trở vô số yêu thú đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút. Chết! Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lóe lên. 9 cái Tần Vân xuất hiện ở trong hư không. Lần nữa lóe lên. 9 cái Tần Vân biến thành 81 cái. Chết chết chết, vô số lạnh lẽo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy tất cả tần vân đều hướng bốn người bao vây mà đi. Hư không bên trong, Tiêu Sát khí tăng vọt, lui, mau lui lại, mau lui lại. Ngoặc kép, bốn vị trưởng lão thân thể không ngừng run rẩy. A a a, sau một khắc, ba đạo tiếng kêu thảm thiết tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy 81 cái tần vân đem bốn vị này trưởng lão trực tiếp bao phủ. Canh thứ ba, giữa trưa canh hai, buổi chiều còn có ba canh. Hôm nay thay mới hơi trễ, đêm qua thức đêm quá muộn, ngày mai hội buổi sáng 8 giờ thay mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.